Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2968, chương 2968, hoa nở đoạt mệnh. Đánh một thương đổi một cái địa phương, du kích chiến, phản chính nói như thế nào cũng không quá phận, những thứ này yêu thú nhất tộc cường giả, chính là định thu gặt tính mệnh tới. Căn bản là không có dự định cùng ngươi cứng đối cứng. Cái này đưa tới bắc cảnh các cường giả, muốn chiến cũng bắt không được cơ hội, chỉ có vọt tới đối phương đoàn người bên trong, cũng triển khai đồng dạng xáo lộ. Nhưng là, yêu thú nhất tộc những người này, chết thì chết, căn bản là không có nửa điểm đáng tiếc, mà số người của bọn họ nhưng phải thiếu nhiều a. Như tử thương thảm trọng nói, không chỉ có là đối với thực lực tổng hợp, càng đối với tinh thần đả kích. Thí thần hoa, một đóa hoa mở nhất thần rơi, giết, nhưng mà, đã rét vì tuyết lại giá vì sương một màn xuất hiện. Khi một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên một khắc kia, chỉ thấy nguyên bản xuất hiện đóa hoa màu đỏ, đột nhiên phóng lên cao, ao ao ao, hồng quang lưu ly, giống như phi hà. Mà sau đóa hoa màu đỏ trực tiếp nở rộ ra, cái kia chập chờn đóa hoa, cực kỳ giống tràn ngập sức dụ dỗ nữ nhân, đang loay hoay lấy các nàng xinh đẹp quyến rũ. Lập tức, cái này nở rộ ra đóa hoa, hướng bốn phía mọi người trực tiếp liền bọc quá khứ. Bất kể là ai, chỉ cần bị cánh hoa bao đến, trực tiếp đã bị kéo vào, rầm rầm hiu, cánh hoa hợp lại. Những thứ kia bị băng bó long đám ra hỏa, thân trên, lên, trực tiếp xuất hiện từng đạo vết thương, huyết nhục theo vết thương lăn xuống. Không, cứu, ngô ngô, có kêu thảm thiết hơi ngừng, có lại nói không ra lời. Ngắn ngủn khoảng khắc, bắc cảnh nhất phương tối thiểu tổn thất trên trăm cái cường giả. Sau một khắc, một đạo tuyệt diễm dáng người ở hư không bên trong chậm rãi xuất hiện, nàng cái kia diêm dúa lòe loẹt thân thể bốn phía, là mấy cánh hoa đỏ tươi cánh hoa đưa nàng cả người hầu như đều gói lấy, mà sau chậm rãi rơi xuống, cái kia quyến rũ xinh đẹp tinh thần, cho dù là Diệp Lăng nhìn cũng là trong lòng run lên. Đây tuyệt đối là cái yêu tinh a, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy nữ nhân a. Diệp Lăng bên cạnh Hùng Phỉ trực tiếp thấp giọng quát lên. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba, rất là lúng túng nở nụ cười. Xem nữ nhân không phải là bởi vì khác, mà là thưởng thức nha. Mạng của các ngươi, ta tới thu gặt. Nữ nhân không là người khác, chính là 10 đại vương giả một trong Hồng Kinh. Liền chọn ngươi đã khỏe. Cái kia anh Tuấn tiểu đệ đệ, ta sẽ để cho ngươi dục tiên dục tử, sẽ không để cho ngươi cảm giác được bất kỳ thống khổ. Như thế nào? Hồng Kinh ngón tay ngọc một điểm, thật vừa đúng lúc trực tiếp chọn trúng Diệp Lăng. Hừ, nhìn lén người bị phát hiện đi, chết càng tốt hơn, ta cũng mặc kệ ngươi. Hùng Phỉ sâu hấp một hơi, tuy là nói thì nói như vậy, nhưng là trong mắt lo nghĩ màu sắc cũng là tràn ngập mà ra. Nàng nhìn rõ rõ ràng ràng, cái kia Hồng Kinh nhưng là ba trọng thiên tôn a. Yên tâm, ta đem các nàng này y phục cho lột, sau đó sẽ giết chết, làm cho nàng ở chỗ này lả lơi đưa tình. Ta nhổ vào, Diệp Lăng hung hãn nói, thân ảnh phóng lên cao, bốn phía thảm thiết sát cơ, nhưng không có ảnh hưởng đến Diệp Lăng cùng Hồng Kinh. Thân thể hai người bốn phía phảng phất bị độc dựng lên tựa như không có bất cứ người nào xông đến. Tiểu đệ đệ, bộ dáng của ngươi thật đúng là tuấn lãng đây. Nếu như giết ngươi, ta làm sao còn có điểm luyến tiếc đâu. Hồng Kinh nhếch miệng cười, ác diễm hồng môi mím môi, nhìn Diệp Lăng là tâm tình dâng trào a. Kháo qua câu hồn nhi đi, đóa hoa này tặng cho ngươi. Vừa nói chuyện, Hồng Kinh hôn một cái bàn tay của mình, mà sau nhẹ nhàng thổi một cái, một đóa diêm dúa đóa hoa màu đỏ, theo miệng của hắn thổi xuất hiện. Ô ô ô, đóa hoa chập chờn, hướng Diệp Lăng thổi đi. Hồng Kinh khuôn mặt mê ly màu sắc, nếu như nam nhân khác, sợ rằng thật đúng là bị mê hoặc, mà Diệp Lăng, gia đình hắn đám kia nữ nhân, sớm bắt hắn cho rèn luyện thủy hỏa bất xâm. Đóa hoa này, quả thật không tệ, rất diêm dúa, bất quá ta muốn không có tác dụng gì. Diệp Lăng nhếch miệng cười, hời hợt xòe bàn tay ra đi bắt. Đối diện Hồng Kinh thấy như vậy một màn, nhãn trung tóe ra một cái thị huyết sát cơ, dám dùng tay đi sờ nàng thổi ra đi hoa, cho dù là ba trọng thiên tôn không chết cũng phải tàn phế. Nhưng là, một màn kinh người xảy ra, làm Diệp Lăng bàn tay nhẹ nhàng cầm đóa hoa kia thời điểm. Chỉ thấy Diệp Lăng bàn tay dùng sức, cái kia nhiều quỷ dị hoa, dĩ nhiên trực tiếp tan vỡ thành cặn bã. Hồng Kinh mắt choáng váng, khuôn mặt sợ hãi màu sắc. Cái này hoa, nhưng là giết người không chớp mắt đó hoa. Làm sao đến rồi Diệp Lăng trong tay, phảng phất giấy tựa như thần niệm thần thông. Tấm tắc, chẳng qua đồ chơi này, đối với ta cũng không có gì dùng a. Cho dù là bốn trọng ngũ trọng thiên tôn, muốn dùng thần niệm thần thông giết ta, cũng là khó như lên thiên a. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Sau một khắc, hắn chỉ một điểm, Bỉ Ngạn hoa xuất hiện ở tay hắn nhọn lên. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là mười đại vương giả một trong đi. Đã giết cái kia to con, như vậy thì tiễn ngươi đóa hoa, có thể hay không trống xuống, liền xem vận số của chính ngươi. Vừa nói chuyện Diệp Lăng chỉ điểm nhẹ, Bỉ Ngạn hoa trực tiếp bay ra ngoài. Hiu, Bỉ Ngạn hoa phá khoảng không. Cái kia Hồng Kinh trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Đồng truy thiên tôn là ngươi giết? Không, không thể. Hồng Kinh cước bộ thịch thịch thịch rút lui. Nàng không thể tin được, trước mắt cái này vẻn vẹn nhất trọng thiên tôn tên, hội là sát hại đồng truy thiên tôn mãnh thú. Chỉ là, tiếng nói của nàng còn không có rơi xuống, Bỉ Ngạn hoa trực tiếp tiến vào trong cơ thể nàng. Một sát na, kinh khủng thần niệm lực bắt đầu điên cuồng lôi xé thân thể của nàng. Đáng sợ kia lực lượng, dĩ nhiên làm cho chuyên tu thần niệm lực Hồng Kinh có chút chống đỡ không được. Không, điều này sao có thể? Không, không. Hồng Kinh hoảng sợ hô. Thần niệm lực, nhưng là nàng đáng sợ nhất thủ đoạn a. Bây giờ làm sao sẽ bị thần niệm thần thông cho oanh thân thể đều nhanh muốn xé rách, thậm chí vô lực ngăn cản. Sau một khắc, nàng thân trên lên xuất hiện một đạo huyết khe, cuồn cuộn tiên huyết theo huyết khe chảy xuống, mà Diệp Lăng tắc thì là khuôn mặt đạm mạc, xuất thủ chính là tối cường thần thông, chứng minh rồi hắn sát cơ. Đối mặt cái này chờ đáng sợ cường giả, hắn nếu như lưu thủ, cái kia mới là người ngu hay sao? Chỉ có nhanh chóng giết mới có thể có lớn nhất bảo đảm. Phá cho ta a, phá. Hồng Kinh chân hạ mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất lên. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thần niệm lực, bây giờ dĩ nhiên tại Diệp Lăng trước mặt thay đổi không chịu nổi một kích. Nàng nào biết, đã trải qua vô số sinh tử, đặc biệt Bỉ Ngạn cung một lần kia tử kiếp, Diệp Lăng thần niệm lực sớm thuế biến thăng hoa đến rồi mức cực hạn. Cho dù là Bắc Cảnh Chi Vương thấy được, cũng là khen không dứt miệng. Một cái chính là ba trọng thiên tôn thật đúng là không phải là đối thủ của hắn, đâm một cái liền phá, thật khiến người ta thất vọng a. Ưu điểm của bọn hắn ở trước mặt của ta không còn sót lại chút gì, chẳng lẽ đều là độc tu giống nhau bản lĩnh tên sao? Diệp Lăng bĩu môi lắc đầu, đối diện Hồng Kinh đã không đỡ được, quỳ ở tại mặt đất, cả người huyết nhục đã bắt đầu rút bớt. Cộp cộp, nhìn người trong lòng run sợ. Không ai sẽ tin tưởng, Diệp Lăng dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Mà hết lần này tới lần khác chính là như đây. ở toàn bộ mênh mông tinh không bên trong đều đứng hàng thứ trước ba Diệp Lăng. Đối với bọn người kia, tưởng chừng như là nghiền ép cấp bậc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.